Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, bất động minh vương thức, yêu vực chí tôn huyền ở trên không, mở đóng con mắt tỏa ra thần hà, bàn tay của hắn giơ lên hướng về đạo lăng thân thể đè xuống, trần khắp nơi đều ầm ầm run rẩy dữ dội. Đạo lăng cả người tóc gáy đều từng cây nổ lập. Hắn cảm giác được nguy cơ tử vong. Nếu là một chưởng này đánh vào người, thân thể sẽ trực tiếp nát tan đi. Chẳng lẽ muốn liều mạng? Quả đấm của hắn nắm chặt. Nếu là lúc này liều mạng, e sợ hôm nay rất khó đi ra ngoài. Đại hắc bọn họ ở cuồng sung, chỉ là rất đáng tiếc chúng nó bị ngăn cản. Võ điện còn có rất nhiều người còn sống sót, từng cái đem bọn họ ngăn trở cản lại. Yêu tộc chí tôn tay chậm rãi đưa về phía đạo lăng phía sau lưng, ép hắn phía sau lưng nứt thành bốn mảnh, xương đều nứt ra rồi. Không được, Diệp Vận gào thét, cùng Càn Dao đồng thời dắt tay nhau mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, như một tia chớp. Bất quá rất đáng tiếc các nàng cũng bị ngăn cản. Yêu vực cũng không chỉ mấy cái này sinh linh. Có sinh linh mạnh mẽ ra tay, muốn chấn áp hai người bọn họ. Người cứu viện bị ngăn cản. Rất nhiều người đầu quả tim đều nhắc đến cổ họng. Đạo lẽ nào tiến vào muốn chết ở yêu vực chí tôn dưới trưởng. A-di-đà Phật, thí chủ, ta cùng ngươi hữu duyên. Ngàn cân treo sợi tóc chi khắc, một người đầu chọc tiểu hòa thượng cất bước đi tới, xuất hiện ở giữa sân. Hắn không nói ra được kỳ ảo thần thánh, trên cổ mang theo một chuỗi ong ánh Phật châu bay lượn đi ra ngoài. Huyền ở trên không, này xuyên Phật châu phi thường khủng bố, từng viên một Phật châu ầm ầm chuyển động đứng dậy, hóa thành từng viên một to lớn ngôi sao. Treo ở trên bầu trời, chấn áp thiên địa, này mỗi một ngôi sao trên đều ngồi xếp bằng một tôn Phật đà hiện ra. Thần thánh mà lại trang nghiêm, miệng tụng chân kinh, uy năng kinh thế, tất cả mọi người ngốc tiết, này không là Phật vực người à, dĩ nhiên ra tay giúp đỡ đạo, tiểu đầu chọc lấy ra tôn này đồ vật để bọn họ đều sợ hãi. Đặc biệt từng tòa Phật đà thật giống là chân thực. Ở đọc chân kinh, yêu vực chí tôn cau mày, không nghĩ tới nửa đường giết ra đến một người đầu chọc. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên không Phật châu, trong tay chớp mắt xuất hiện một khẩu thần mâu. Tiểu đầu chọc cả người khí chất siêu nhiên, song trưởng hợp nhất, thân thể chuyển động, miệng tụng chân kinh. Với Phật châu cộng hưởng, cùng lúc đó này Phật châu chấn áp mà xuống, vùng thế giới này đều bị đóng kín, rất nhanh sẽ rơi vào yêu vực chí tôn đầu lâu trên. Người ở chỗ này hoàn toàn ngây người, này tiểu đầu chọc nơi nào nhô ra, lại muốn chấn áp yêu vực chí tôn, đây cũng quá thô bạo trách lọt, yêu vực chí tôn hừ lạnh. Trong tay thần mâu rộng mở bạo sung trên không, chỉ là nhẹ nhàng lay động, lệnh này phong ấn thiên địa đều đang run rẩy. Cái này thần mâu cực kỳ khủng bố, bạo phát tông ánh lóa mắt thần huy, với trên không lơ lửng Phật châu chậm rãi đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, sấm sét âm nổ vang, tình cảnh tâm đầu ý hợp, nếu như thiên uy ở hiện ra, mênh mông cuồn cuộn truyền ra, đặc biệt này hai vị đồ vật đụng vào nhau, thiên băng địa hãm, hư không đều đang vạn vẹo, giống như muốn mở ra một cái tiểu thế giới. Yêu vực chí tôn hừ lạnh, bàn tay của nó giơ tay lên, lập tức liền chấn hướng về tiểu hòa thượng, muốn đem hắn chém sống. A Di Đà Phật, người xuất gia không cùng người tranh đấu. Tiểu hòa thượng huyền ở trên không, song trưởng hợp nhất, thân thể tỏa ra ánh vàng, thần thánh mà lại trang nghiêm, có một loại khí thế không tên phun trào mà ra, Này ngập trời trưởng lực bạo phát lại đây. Làm gặp phải loại khí tức này thời điểm. Bị từng tầng rời đi. Toàn trường kinh hãi vẻ. Này tiểu hòa thượng lai lịch gì? Dĩ nhiên đập vỡ tan yêu vực chí tôn một đòn. Trời ạ, đây là Phật vực phương thốn sơn bí mật bất truyền. Bất động minh vương thức. Có người đang kinh ngạc thốt lên. Đến từ một cái phi thường cổ xưa gia tộc. Từng nghe đã nói. Được xưng đã bất động phá vạn pháp. Ta mẹ ruột. Đây là thể thuật. Bất động minh vương thức. Dĩ nhiên vấn thế. Đại hắc giết gào. Đây là một môn thể thuật. Hiếm thấy không gì sánh được. Đã sớm tuyệt tích truyền thừa. Hắn là từ nơi nào làm ra? Làm sao có khả năng? Trên đời này tại sao có thể có nhân tu thành thể thuật? Này tiểu đầu chọc được ai đạo thống? Đại hắc hổ cả người tóc gáy đều ở nổ lập. Có một loại vẻ sợ hãi ở lan tràn. Cổ thái cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết trong tông cũng cất giấu một môn thể thuật. Đáng tiếc không ai có thể học được. Có người nói này thể thuật vẫn là chí cường pháp. Thể thuật tồn tại niên đại quá xa xưa. Muốn tìm hiểu cùng thời đại thái cổ. Tu hành thể thuật cần thân thể cực cường người mới có thể làm được. Không nghi ngờ chút nào không lộ ra trước mắt người đời tiểu hòa thượng. Thân thể tuyệt đối khủng bố. Lẽ nào là Phật vực chí tôn? Có người đều ở sợ hãi. Huyền vực lúc nào hóa thành cấp chí tôn chiến trường. Phật vực cái thế nhân kiệt đều đến rồi. Không nghi ngờ chút nào. Tiểu hòa thượng thực lực là vô dung hoài nghi. Chặn là yêu vực chí tôn một trưởng. Tiểu đầu chọc, đạo lăng con mắt đều là co rụt lại. Có thể cảm giác được tiểu đầu chọc đáng sợ. Bất quá lúc này hắn không tâm tình suy nghĩ những thứ này. Vừa nãy bởi vì yêu vực chí tôn nhúng tay, dẫn đến tam nguyên kiếm trận vượt trên thập hung kiếm trận một bậc. Đã có kiếm khí đánh tới, nứt ra rồi đạo lăng ra thịt, giết, hắn nổi giận, một tiếng gầm rung động non sông, sợi tóc múa tung đứng dậy, cực cảnh tiềm năng ở bạo phát, nắm giữ thập hung kiếm trận, điên cuồng đấu trên bầu trời, đồng thời hắn nắm quyền ấn. Đánh ra kinh thế, một quyền, một tôn bạch hổ dâng trào rít gào, loạn thiên động, bản thân nó liền nắm giữ sát phạt, lúc này ở kiếm trong biển nhảy lên, giết hướng về trên không, nhất định phải tìm tới hoàn chỉnh tứ tượng tinh túc ấn. Ta hiện tại nắm giữ đại thần thông trên căn bản đều không có. Đạo lăng càng đánh càng hăng, tắm rửa huyết quang. Hắn thật đáng sợ, như một tôn thần ma, khí tức càng ngày càng khủng bố, làm sao có khả năng, võ vương bá ba người sắc mặt tâm trầm, cảm giác đạo khí tức ở tăng cường, hắn là làm thế nào đến, đạo lăng cả người đều muốn thiêu đốt, trong máu có màu vàng huyết tuyến ở tan ra, diễn hóa ra cuồn cuộn không ngừng năng lượng, bắt đầu phản phổ thân thể. Đây chính là hắn hiện tại thân thể tiềm năng đang thiêu đốt. Có thể tưởng tượng một chút, võ đế tiềm năng khủng bố cỡ nào. Đạo lăng triệt để phát điên. Hắn đang liều chết, tàn tạ thân thể đang phát sáng. Phụt lên cuồn cuộn tinh lực, cuồn cuộn không ngừng nổ sung trên không. Xem ra như là lang yên, thập hung sát kiếm càng ngày càng khủng bố. Từng vị bong bong chấn động. Thiên địa đại thế cũng đang phập phồng, ép tam nguyên kiếm trận ở cấp tốc co rút lại, trong thiên địa thần hà dâng trào, thiên phong ô ô réo vang, thổi tới đại địa nổ tung, hết thảy đều ở hủy diệt, đạo quá mạnh mẽ, đối đầu võ điện tam vương, đây là muốn nghịch thiên A, hắn đã đại chiến thời gian rất lâu, rất nhiều người đều sợ hãi, trong lòng kính nể. Cảm giác đạo phi thường đáng sợ, giả lấy thời gian chính là huyền vực tuyệt đại nhân vật. Thập hung kiếm trận đều bốc cháy lên, đạo lăng giống to liên tục, tàn tạ thân thể phát sáng, Lần này hắn rất gần tiềm năng, triệt để thức tỉnh môn sát trận này nội hàm thiên địa đại thế. Ầm ầm ầm, thập hung kiếm trận tiêu đốt, thịnh liệt không gì sánh được, đâm vào người đều không mở ra được đến. Từng cái đáng sợ thần liên bạo phát, thật giống là xích thần trật tự, phong tỏa thiên địa, đánh về trên không, không được. Hắn đánh ra nội hàm thiên địa đại thế, võ vương bá thất thanh rít gào, đều cút cho ta, đạo lăng điên cuồng hét lên, vườn quanh hắn thân thể thập đại sát kiếm, ấm ấm nối liền cùng nhau, quét ngang con đường phía trước, toàn bộ trên không đều nổ tung, tam nguyên kiếm trận bị phá tan, chói mắt kiếm khí xông thẳng lên trời, xé ra một nhóm lớn thiên địa, a. Võ vương bá ba người bọn hắn hét thảm, từ trời cao rơi xuống, thân thể chảy máu, trên người nằm dày đặc vết rạ nứt, có sụp ra xu thế. Đạo lăng cũng phi thường không được, thân thể lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn dùng đoạn kiếm chặn lại đại địa, mạnh mẽ đứng lên, thất bại, tam vương liên thủ thua với đạo, toàn trường kinh ngạc thốt lên. Người phụ nữ đều ở rít gào, ồ lên một mảnh, không thể nào tin nổi con mắt của mình. Thanh danh hiển hách tam vương dĩ nhiên thua với một cái người, mà là thôi thúc nhân trận trạng thái, mau ra tay phục sinh sát trận, chém xuống đạo, hắn cách cái chết không xa. Mà lúc này, võ vương bá tiếp tư bên trong rít gào, nhanh lên một chút động thủ cho ta. Đem đạo chém xuống, hừ, sát trận cũng không có. Tiếng hừ lạnh truyền ra, đại hắc cùng độc nhãn long đứng ở một đoàn. Mới vừa rồi cùng võ điện cao đối chiến thời điểm, độc nhãn long kết ra hắn không chọn vẹn thần nhãn. Cùng đại đen chăm chú nghe bí thuật, thành câu nhổ bốn phía sát trận. Đáng ghét, võ vương bá ngửa mặt lên trời gào thét, hận muốn điên. Giống to liên tục, giết hắn, nhanh hơn, đạo đã không xong rồi, mau lui lui, đại hắc thức tỉnh một môn hư không trận, muốn chạy trốn chạy, nó cảm giác không đúng lắm, đạo đã đến cực hạn, lập tức liền muốn chết trận, đạo lăng cường hít một hơi, bạo xung mà đến, cử quyền đập về phía xung phong mà đến một đám người, xuyên thủng thiên địa. Đánh những người này hoành bay ra ngoài, đầu lưỡi máu tươi, mấy người thậm chí nổ tung trên không trung, giết đủ, lui lại, đạo hung tàn hống lên, vé thắng ở nơi nào, hỏa tốc trợ giúp, đại chiến còn ở kéo dài, ngoặc kép, hết chương.